Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu. Chương 106, phiên ngoại 2, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Zealot bên cạnh nhân lúc mọi người không chú ý lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Voldemort. Khiến Voldemort quay đầu lại nhìn ông. Kỳ thật không chỉ Severus cùng Harry chênh lệch tuổi. Ngay cả Voldemort cùng Zealot Grindelwald. Tuổi tác của bọn họ cũng chênh lệch rất lớn. Bọn họ còn đang liếc mắt đưa tình. Không hề để ý tới Dumbledore ngồi gần đó luôn chú ý từng cử động của Zealot khi thấy cảnh này. Tia ảm đạm hiện lên dưới đáy mắt cụ, lát sau lại biến mất không thấy tăm hơi. Tuy vậy, Voldemort không hề để ý tinh thần chán nản của Dumbledore. Ông nghĩ đến mình cùng Zealot thật vất vả mới có thể ở bên nhau liền không khỏi mềm lòng trước chuyện của Harry cùng Severus. Huống chi Severus quả thật là một độc dược đại sư tài năng hiếm có. Con người như thế nào? Ông cũng hiểu rõ. Trước kia chỉ là không cam lòng hắn bắt con nuôi của mình. Hiện tại xem ra hai người ở bên nhau cũng không tệ. Voldemort không khỏi dập tắt suy nghĩ làm khó Severus, đưa tay xoa xoa đầu Harry, nghĩ đến tên nhóc lúc trước giờ đã trưởng thành, dường như mình và Zealot đều đã già rồi. Thôi, không làm khó bề dưới nữa. Ông hạ giọng, nói với Harry, được rồi, con đã trưởng thành. Tự biết rõ mình cần cái gì, ta cũng không can thiệp nữa. Chỉ là con nên đi hỏi ý kiến của ba mình đi. Từ đầu đến giờ, ba con không nói một câu nào. Con không thấy kỳ quái sao? Quả thật, nếu Voldemort không nhắc tới, mọi người thực sự không để ý. James Potter nổi tiếng ồn ào từ đầu đến giờ không nói một câu nào. Điều này thật sự rất quỷ dị. Mà ngay cả Harry cũng cẩn thận rời khỏi chỗ Voldemort, nhìn ba cậu, nhẹ giọng hỏi, bà à, bà có ý kiến gì với việc con cùng sếp kết hôn không? Bà cứ việc phản đối, chúng con sẽ lắng nghe, ý kiến, James ngược lại kỳ quái nhìn Harry, bà không có ý kiến gì với việc hai người kết hôn cả. Bà rất đồng ý, con yên tâm, bà sẽ ủng hộ con. Hả, tất cả mọi người giật mình nhìn James như thể chưa từng được nhìn. Người nói lời này chính là James Potter yêu con như mạng sống sao? James, anh yêu, anh bị sao vậy? Phản ứng đầu tiên của Lily là vươn tay sờ trán James. Không sốt mà, nhưng sao lại nói lời không hề phù hợp với suy nghĩ bình thường vậy? Lily lo lắng nhìn James, dịu dàng nói. Anh nếu không đồng ý với hai người thì cứ nói thẳng ra. Ngàn vạn lần đừng giấu trong lòng. Harry là con chúng ta. Nói ra cũng không sao đâu. Sirius lúc này cũng vội vàng chạy đến trước mặt James. Vỗ vỗ vai, gạc nai. Sao cậu có thể nói như vậy? Sao cậu lại đồng ý để Harry kết hôn với tên kia? Cậu đang nói đùa à? James cầm tay Lily đang đặt trên trán mình. Nắm lấy, kinh ngạc nói, làm sao vậy, anh thật sự đồng ý để hai người kết hôn mà, không có khả năng, Sirius giật mình nói, phía sau, Dumbledore cùng Voldemort khóe miệng cũng có chút giật giật, hiển nhiên bọn họ không tin James vốn là một Gryffindor tiêu biểu lại không phản đối. Hừ, tôi nói thật, sao mọi người không tin, James vươn tay vò vò mái tóc vốn đã rối bời. Khiến Lucius càng thêm khinh thường bĩu môi. Ông nói, tôi thật sự, không phản đối Harry cùng Severus kết hôn. Nghe được lời khẳng định của James, Harry cùng Severus nhìn nhau. Hai người đồng thời thở phào bỏ một tảng đá lớn ra khỏi lòng. Từ khi Severus quyết định đến cầu thân, hắn và Harry đều cho rằng, James nhất định sẽ là người phản đối mạnh mẽ nhất. Ai biết bọn họ không cần nói gì, người này đã tự mình mở miệng đồng ý hôn nhân của hai người. Điều này khiến Severus vẫn luôn chấn định cũng không khỏi mừng rỡ. A hát, bà à, bà thật sự rất tuyệt. Harry hoan hô bổ nhào vào lòng James, hôn lên mặt ông hai cái. Đó là đương nhiên, James đắc ý nói với Harry trong ánh mắt kinh ngạc của Sirius. Việc Harry muốn, bà nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng mà, Harry à, bà có một yêu cầu nho nhỏ. Con nhất định phải đồng ý đấy. Yêu cầu, nghe lời James nói, Harry nghi hoặc nhìn ông một lát, rút hai tay đang ôm cổ ông lại, quay đầu nhìn Severus rồi mới đứng trước mặt James nói. Ba nói đi, yêu cầu gì, nếu có thể làm được, con nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Harry, con cùng Snape, Severus sắp kết hôn, đúng không? James nói rất hòa nhã, mang theo phong thái của Dumbledore. Vậy con lấy hắn về cũng không khác gì đúng không? Nhà Potter chúng ta chỉ có mình con là người thừa kế. Con sẽ không bỏ lại ba mẹ đáng thương, đúng không? Con lấy sếp Harry thấp giọng lặp lại mấy lời này. Từ trước tới nay, cậu đều nghĩ mình sẽ gả cho Severus. Nhưng vừa nghe James nói vậy, suy nghĩ này liền như cỏ dại, mọc rậm rạp trong lòng cậu. Nhưng phải nói với sếp thế nào đây? Cậu quay đầu nhìn Severus, còn không đợi Harry cùng Severus thương lượng. James lớn tiếng nói với Severus, ta đồng ý với hôn nhân của hai người. Nhưng yêu cầu của ta thì ta vừa nói với Harry rồi. Harry là người thừa kế duy nhất của nhà Potter chúng ta. Chỉ có thể lấy người về, tuyệt đối không gả cho người khác. Cho nên, hiện tại chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho nhà Potter vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Nghe xong yêu cầu của James Potter, sắc mặt Severus liền cứng ngắc. Lucius cũng bất mãn nói với James. Đâu phải một mình Harry là người thừa kế duy nhất của nhà Potter. Severus cũng là người thừa kế duy nhất của nhà Prin. Yêu cầu này hơi quá đáng. Sao nào, một yêu cầu nho nhỏ như vậy mà ngươi cũng không đồng ý sao? James khinh thường nhìn Severus, nói, như vậy, ngươi đừng có hy vọng ở bên Harry cả đời. Ta sẽ không để Harry ở cùng ngươi. Mau rời khỏi trang viên Potter. Chúng ta không chào đón ngươi. Nếu như lúc đầu James dùng giọng điệu khinh thường thì lúc sau, ông vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên. Chỉ ước ao Severus nhanh chóng ra khỏi nhà. Sirius ngay lập tức hiểu rõ ý của James, vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Phương pháp này rất hay. Như thế này không phải bọn họ không đồng ý mà là Severus tự động bỏ cuộc. Như vậy, Harry cũng không thể oán trách bọn họ. Đồng thời cũng sẽ thất vọng với Severus mà bỏ Severus. Người hiểu rõ ý của James không phải chỉ một mình Sirius. Đại đa số người trong phòng đều đã hiểu rõ mưu đồ này. Điều đó khiến cho Dumbledore cùng Lucius bọn họ không khỏi giật mình. Không ngờ James lại nghĩ ra phương pháp này. Có lẽ bọn họ hàng ngày đã xem thường sư tử Gryffindor rồi. Trong lúc tất cả mọi người đang trầm mặc, Severus trong ánh mắt trông mong của Harry, đột nhiên mở miệng nói. Được, cái gì? James không dám tin nhìn Severus. Ngươi được cái gì? Người không tin còn có Sirius. Ngược lại Lucius cùng Voldemort bọn họ có lẽ đã chuẩn bị tinh thần. Không cảm thấy giật mình với việc Severus đáp ứng điều kiện này. Lucius lúc này lại càng khinh thường nhìn James. Dù sao cũng chỉ là sư tử lỗ mãng. Tên này quá coi thường cố chấp của Slytherin với người trong lòng rồi. Với tư cách bạn thân của Severus, ông hiểu rõ sự cố chấp cũng không được tự nhiên của ông bạn mình. Có thể nói, trong số mọi người, ông là người biết quyết định này của Severus sớm nhất. Ta đáp ứng ngươi, ta gả cho nhà Potter. Không phải ta lấy Harry. Severus bước tới trước vài bước, đi đến trước mặt James. Đôi mắt màu đen nhìn theo ông, trịnh trọng nói, dựa theo lời ngươi nói, ngươi có thể chuẩn bị hôn lễ này rồi. Phía bên ta, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ngươi đồng ý, lần này đến lượt James cứng họng. Ông thật không ngờ biện pháp mình tốn bao công sức mới nghĩ ra vậy mà thất bại một cách đơn giản như vậy. Xếp khác với sự không nguyện ý của James, Harry lúc này rất cảm động. Xếp quả nhiên là yêu mình. Sẵn sàng gả cho nhà Potter, nhìn hai người thâm tình nhìn nhau, James cảm thấy vô cùng chướng mắt, không chút suy nghĩ liền vươn tay kéo Harry về bên cạnh mình. Hung hăng nói, được, ta sẽ chuẩn bị hôn lễ cẩn thận, chờ ngươi gả cho nhà Potter, ông nghiến răng nghiến lợi nói ra từng từ, nhưng mà ngươi đã đồng ý, vậy phải sửa xưng hô nha. Ngươi hẳn nên giống Potter gọi ta là ba. gọi Sirius là cha đỡ đầu đấy. Được không? Yêu cầu này vừa nói ra. Đừng nói Severus vẻ mặt như vừa nuốt phải một con sên. Ngay cả Lucius, Voldemort, Zealot, Dumbledore đang ngồi xem cuộc vui vẻ mặt cũng như nhìn thấy heo bay trên trời. Gọi ngươi là ba, giọng Severus như nặn ra từng chữ, nghe như rít lên, khiến Harry không khỏi hoài nghi. Sếp học được xà ngữ từ lúc nào vậy? Severus lại một lần nữa được chứng kiến. Đầu óc của sư tử ngu xuẩn tuyệt đối không giống người bình thường. Dù sao thì cũng chuẩn bị kết hôn với Harry. Hắn nào có thể chưa nghĩ qua về vấn đề xưng hô này. Nhưng đó mới chỉ là nghĩ. Bảo sếp thật sự gọi đối thủ một mất một còn bao năm nay của mình là ba thì phải để hắn chuẩn bị tâm lý đã. James rất hưng phấn nhìn Severus. Đợi sếp gọi ông là bố. Hoàn toàn thật không ngờ. Nếu như sếp gọi như vậy, ông bắt buộc phải thừa nhận cuộc hôn nhân này. Sirius thì lại nghĩ đến cảnh Severus gọi mình là cha đỡ đầu. Đầu óc liền sụp đổ. Ông thật sự không muốn chịu đựng kích thích như vậy. Một lúc sau, Severus mới chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn ta đổi xưng hô. Vậy ngươi cũng đồng ý với hôn nhân của ta và Harry sao? Đúng vậy, ngươi mau gọi đi. Trong lòng đã vô cùng mong chờ khoảnh khắc Severus cung kính với mình. James rất sảng khoái nói. Vậy thì tốt quá, ta xin cáo từ trước để chuẩn bị cho hôn lễ. Severus nói rất nhanh, về phần xưng hô, ngươi cứ đợi đến hôm tổ chức hôn lễ đi. Nói xong, hắn hôn nhanh lên hai má Harry, ghé vào tai cậu nói. Đợi hôn lễ của chúng ta nhé. Sau đó nhanh chóng rời đi. Ngay cả Lucius và Dumbledore cùng đi cũng không kịp nói một tiếng. Như thể có một con hổ mang cái tên tự ái đang đuổi theo phía sau hắn. Xem ra, dù đã nghĩ đến vấn đề xưng hô, bảo Severus thật sự gọi James như vậy vẫn là có chút khó khăn. Cách chương.